Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, 31, kẻ lừa đảo, hát, 100 thu thêm càng, ánh mắt lưu chuyển đến huyệt khẩu, còn Hào, không hề sưng đỏ, hắn hỏi, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng, còn không có ở phòng học đã làm. Chu Nhược Hành hai chân phân càng khai, ngón trỏ hàm ở trong miệng, ánh mắt liễm diễm xem hắn, ở hắn bất động thanh sắc nhìn chăm chú hạ, đem nhuận nước miếng đầu ngón tay xoa hoa thịt, từ huyệt phùng trung tìm được âm đế, từ dưới hướng lên trên moi lộng, tùm phương thảo gian có bọt nước, ngón tay sờ đến sưng to, tả hữu ấn, một cái tay khác trống ở trên bàn sách. Nàng miêu giống nhau mà kêu, mị nhãn như tơ câu hắn, người hỗ trợ nhìn xem, đủ ướt sao, không đủ, hắn như cũ thành thành thật thật ngồi ở kia. Khóe miệng ngậm ngưng cười, cổ vũ nhìn nàng, là nàng biểu diễn duy nhất thả trung thành nhất người xem, thần kinh dày đặc âm đế bị đùa bỡn ở đầu. Ngón tay, nàng được hương vị, dần dần tìm được trạng thái. Cúi đầu đón nhận hắn ánh mắt, lược nóng nảy, khom lưng, đuôi tóc rũ ở hắn gò má thượng, như có như không đảo qua. A, hảo ngứa, đây là, cái gì cảm giác, yêu cầu lại trọng một ít, lại mau một ít, nàng xoa thượng tiểu đậu tử, đánh vòng, mặc kệ điện lưu ở khắp người len lỏi, trong cơ thể dâng lên khô nóng cùng tê dại, nội bộ dùng mình. Từng đợt ái dịch bị đẩy ra, tích ở Nam Thiên Viễn bài thi thượng, thấm nhiễm chữ viết, hắn ánh mắt gia tăng, nhẹ giọng lại nhanh lên, còn chưa đủ ướt, nhược nhược, nàng hỗn loạn đong đưa thân mình, tìm không chuẩn tiết tấu, khoái cảm là mãnh thú, ở nhà giam nội kêu gào, lại tìm không thấy xuất khẩu, nàng híp lại hai tròng mắt, hướng thủy huyệt trung cắm vào một lóng tay, hơi hoãn bức thiết, ân, vẫn là, đến không được, cửa động ở trước mắt tích thủy, môi âm hộ sung huyết, âm đế dò ra đầu, đen bóng âm mau hạ, là mang theo hoa anh đào hương nộn huyệt, Nam Thiên Viễn áp thượng tay nàng, kéo tiết tấu, âm đế bị hung hăng thiên vị, không vài cái, nàng căng thẳng đùi. Thậm chí móng chân lâm vào hắn cơ đùi thịt, run run tiết ra tới, sền sệt hỗn loạn thơm ngọt. Ào ạt trào ra, nàng hoãn thần một lát, rút ra, miêu tả hắn khóe môi, cằm, hầu kết, lưu luyến quên phản, đủ ướt sao, còn chưa đủ, hắn ẩn nhẫn, vững như Thái Sơn, nàng chân rơi xuống, đụng vào giáo phục quần hạ háng chỗ. Hướng hắn cười khai, ngạnh, hai chân cách vải dệt, phác họa dương cụ tính trạng, từ hệ rễ đến quy đầu, lui tới vài lần, lửa nóng dần dần thăng ôn, nàng rõ ràng cảm thấy kia căn thô dài đứng thẳng ở hắn hạ bụng, đem hắn thả ra, Chu Nhược Hành dùng. Ngón chân kéo ra khóa kéo, không đủ linh hoạt, lại cũng đủ kiên nhẫn, lột ra quần lót. Sờ đến lửa nóng, quy đầu mượt mà bóng loáng, ngón chân mới vừa một đụng vào, nàng tưởng hồi xúc, nàng hãy còn nhớ rõ thứ này như thế nào rong ruổi ở huyệt nội. Đoạt lấy hết thảy, hắn bắt lấy nàng mắt cá chân, ếch thanh mệnh lệnh, tiếp tục, án thư có điểm cao, nàng cố sức, đành phải càng cong lưng, này hai chân thói quen với điểm cầu, truyền bóng, khống cầu. Lúc này lại dán ở cực nóng côn thịt thượng, thong thả ung dung, dẫm áp, vuốt ve, ngón chân nghịch ngợm gắp quy đầu, loát động, sờ mó, chân nhỏ hơi lạnh, dương vật nóng bỏng, Nam Thiên Viễn tràn ra một tiếng than nhẹ, ngón tay dùng sức, thậm chí ở mắt cá chân thượng lưu lại vệt đỏ, mặt trên một chút, ngón chân vòng dương vật khe mũ du hành, nàng nhu tiếng nói. Hỏi, là như vậy, trở lên mặt, quy đầu dán lên lạnh lẽo làn da. Mẫn cảm run rẩy, hắn cắn khớp hàm, phân tán lực chú ý. Từ đồng phục vạt áo vói vào đi. Kinh ngạc, người cái gì cũng chưa xuyên liền ra tới. Trời tối, trên đường không vài người. Tưởng nói trở về xuyên giáo phục áo khoác liền đi, về sau không được như vậy. Như thế nào? Áp suất thấp, hắn thật sự sinh khí. Không nói, nàng thiên làm hắn há mồm. Hai chân bao vây quy đầu, trên dưới di động, hướng chết buộc hắn, nói ác, không mặc nội y, nàng tiểu hồ ly giống nhau giảo hoạt. Đắc ý mà cười, mới từ cửa sau nhìn đến chỉ còn hắn một người. Nàng xoay người đi phòng vệ sinh cởi ra nội y, mới đến câu dẫn hắn. Chê cười, nàng chỉ ở lão công trước mặt như vậy, những người khác. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến nàng lộ mạch sắc đùi chạy vội ở sân bóng, về sau ta còn chuẩn bị. Không mặc quần lót, hắn sắc mặt càng trầm, nàng càng thực hiện được. Suy nghĩ, tới câu dẫn ngươi thao ta, ngươi tưởng khi nào thượng ta đều được. Ở phòng học, ở phòng thí nghiệm, ở nhà ngươi, ở khách sạn, thậm chí, ở nhà vệ sinh công cộng, ngươi không phải thích ta ngược sao? Nàng vừa nói vừa đem nhũ cầu hướng trong tay hắn đưa. Thích sao, người ô ô, Nam Thiên Viễn rốt cuộc nhịn không được. Lập tức đứng dậy, côn thịt đi theo động tác ở giữa háng run rẩy. Hắn nhéo lên nàng cằm, chịu không nổi nàng nhanh mồm dẻo miệng kích thích. Lấy hôn phong giam, đầu lưỡi bá đạo vọt vào miệng thơm, lấp kín nàng sở hữu hồ ngôn loạn ngữ. Năm ngón tay tùy ý đem nhũ thịt niết bẹp xoa viên. Lôi kéo đầu vú, véo ở đầu ngón tay dâm loạn, điện lưu càng thêm bừa bãi. Từ đầu vú đến bụng nhỏ, từ mũi chân đến lô đỉnh, Chu Nhược Hành nghe thấy được chính mình hương vị, một hôn kết thúc. Nam Thiên Viễn ngón cái cọ qua khóe môi, nhàn nhạt huyết sắc, hắn nhấc lên đồng phục, vùi vào nhũ mương. Vòng eo trầm xuống, tinh chuẩn vọt vào nhục huyệt, không có một giây do dự. Lập tức mở núi non trùng điệp thịt non. Còn gạt ta sao? Hắn hiểu biết nàng, nàng sao có thể hoảng một đôi miên nhũ xuyên qua hơn phân nửa cái sân thể dục. Ngày thường, trộm thân nàng đuôi tóc, bị phát hiện đều phải mặt đỏ, nàng hừ kêu. Không trả lời, hắn khấu kết chặt thật vòng eo. Chồng lên côn thịt thượng, tìm được mẫn cảm, chuyên tâm phạt thát, đỉnh một chút, nàng run một chút, dưới thân xuân dịch từ từ. Hắn thô dài bị nhuận đến ướt lượng, dương vật tương giao, tiếng nước không dứt bên tai, kẻ lừa đảo. Hắn cắn khóe miệng nàng, bẻ ra đầu gối, không cho nàng trốn, kia cũng là ngươi trước gạt ta. Chu Nhược Hành nói, ta không ướt sao? Ta không ướt ngươi có thể toàn tiến vào. Như vậy đại, ai ai ngươi thao đều phải chịu khổ đâu. Ta chỉ thao ngươi một cái. Nam Thiên Viễn đem hai cái đùi, đều đáp ở cánh tay thượng, đem nàng đè ở mặt bàn. Hoàn toàn vì hắn mở ra. Ta làm ngươi chịu khổ. Là ai kêu muốn, bổn ý câu dẫn hắn. Lại phản bị kịch bản. Chu Nhược Hành đánh trận nào thua trận đó. Chỉ còn lại có thừa hoan sức lực, ở hắn dưới thân uyển chuyển kiều đề, tiểu huyệt không tự chủ kẹp chặt, tư thế này nàng cực kỳ mẫn cảm. Nhục bích bị tập trung nghiền áp, nàng nắm chặt hắn, không dám lên tiếng, dồn dập mà xuyễn, leo lên nho nhỏ mà cao phong, hắn biết nàng cũng không tận hứng. Đem nàng đặt lên bàn, từ phía sau lại lần nữa chiếm hữu. Khoái cảm ở lồng ngực cùng hạ thân quanh quẩn, không ngừng va chạm linh hồn của nàng. Nàng chống ở bài thi thượng, cúi đầu, không chỉ có nhìn đến tím đen côn thịt ra vào huyệt phùng. Cũng thấy được nhất xuyên xuyến phản ứng phương trình, nàng nhắm mắt lại. Nam Thiên Viễn nhéo mông thịt, đại khai đại hợp, tẫn căn hoàn toàn đi vào, lại rút ra, thậm chí quy đầu đều rút ra. Mỗi khi muốn tới cực lạc, huyệt nổi không còn, Chu Nhược Hành va chạm hắn bụng nhỏ, theo hắn rút ra tiết tấu, sau này phun ra nuốt vào. không cho côn thịt ra tới, lôi kéo vài lần. Hắn không hề đậu nàng, phúc ở nàng bối thượng, mười ngón chế trụ nàng, nắm chặt, kích thích, đỉnh đến chỗ sâu trong, phóng thích, bạch chọc từng trận, rõ ràng hữu lực cọ rửa âm đạo vách tường. Nàng nằm liệt trên bàn, lại bị làm đến ném thân, Nam Thiên Viễn ảo não, mất khống chế, xem ra về sau muốn tùy thân chuẩn bị áo mưa. Hắn giúp nàng rửa sạch, mang theo áy náy nói, ta khống chế không được, xúc động, xin lỗi. Nàng bất động, mặc hắn thu thập, hạ bụng dùng sức, tinh dịch trượt xuống đùi, cũng không thèm quan tâm. Nàng tâm cùng này ban đêm giống nhau lạnh, lại làm, chính là hết thảy không có biến hóa. Thật sự, trở về không được, nàng muốn vĩnh viễn cùng lão công tách ra sao? Tuy rằng trước mắt cái này, nghe được khóc nức nở thanh, Nam Thiên Viễn cho rằng nàng ủy khuất, vội kéo nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, là ta nghĩ đến không chu toàn đến. Nàng lau nước mắt, nhảy xuống cái bàn, lo chính mình mặc hào. Không có việc gì, ta an toàn kỳ. Quay đầu lại xem, kia trương bài thi thảm không nỡ nhìn. Nàng nói, đem ta kia trương đem đi đi, dù sao ta cũng không nghĩ học, đề mục ta đều sẽ. Không sao cả, ngươi thành tích không kém, ta bồi ngươi, bất quá mấy tháng thời gian, thi đại học kết thúc. Hết thảy liền liễu ám hoa minh, Chu Nhược Hành che mặt khóc lớn. Thất thố, Nam Thiên Viễn, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, này không phải mấy tháng thời gian. Không gian xoay chuyển, này rốt cuộc là nơi nào? Ta muốn như thế nào mới có thể liễu ám hoa minh? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.